Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133, hoan nghênh gia nhập. Tất cả mọi người ngừng lại, liền cô Akira một người còn ở ăn, Giang tiên sinh. Người ăn yêu quái thì? Cô Akira hỏi ngược một câu, không thể ăn sao? Higurashi Kagome do dự một chút, nói, nhưng là, Giang tiên sinh, người sẽ không cảm thấy rất quái lạ sao? Sẽ không, cô Akira lắc lắc đầu, nói, ta không cảm thấy, này con gấu đen, cùng phổ thông gấu đen có cái gì không giống? Tay gấu nếu là một đạo như vậy nổi danh món ăn. Ăn qua người, khẳng định không ít, mặt khác, các người ăn cơm, mì, gà, vịt, cá, tôm, bọn họ đều có khả năng biến thành yêu quái. Nếu như các người cảm thấy ăn yêu quái không đúng, vậy các người ăn những này thời điểm, không nên cũng có gánh nặng trong lòng sao? Không giống nhau à, yêu quái không giống nhau, yêu quái là có linh trí. Có thể bình thường giao lưu đối thoại, anh Vũ cũng là có thể giao lưu đối thoại, nhưng là anh Vũ không đủ thông minh, yêu quái cũng có rất ngu. Vậy ý của ngươi là, thông minh yêu quái không thể ăn, rất ngu yêu quái mới có thể ăn sao? Higurashi Kagome không có cách nào phản bác, căn bản nói không lại cô Akira đột nhiên. Higurashi Kagome nhìn Inuyasha một chút. Lại lần nữa chuyển qua đến, nhìn về phía cô Akira, nói, Giang tiên sinh, yêu quái bên trong cũng có tốt yêu quái, trợ giúp nhân loại, làm việc tốt yêu quái, nhưng ngươi nhưng phải ăn bọn họ. Ngươi không cảm thấy, này rất không đúng sao? Cô Akira gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, yêu quái bên trong quả thật có tốt yêu quái, vì lẽ đó. Ta chỉ ăn xấu yêu quái. Hai cái này yêu quái lấy người qua đường làm thức ăn. Giết chết người, nhiều vô số kể, không phải ngươi nói được lắm yêu quái. Vì lẽ đó, căn cứ ngươi tới nói, ta làm như vậy là đúng. Higurashi Kagome bị cô Akira nhiều có chút ngất. Có điều chính mình vẫn là không chịu nhận ăn yêu quái chuyện này. Nhưng đối với cô Akira nhưng không có trước như vậy mâu thuẫn Inuyasha nhân Higurashi Kagome không? Chú ý, lại cầm một khối thịt nướng lại đây. Thả vào trong miệng, thật là thơm. Ta cũng muốn ăn, tiểu hồ ly vừa ăn thịt nướng. Một bên nhìn về phía cô Akira, nói, ta cảm thấy Giang tiên sinh nói rất đúng, liền tình huống liền đã biến thành. Chỉ có cô Akira cùng Inuyasha còn có Shippo ở ăn, mà Higurashi Kagome, Sango, Miroku cùng với Kirara thì lại ở bên cạnh ăn lương khô. Lương khô liền nước sạch mùi thịt thỉnh thoảng thổi qua đến, thật sự thật thơm a. Higurashi Kagome cùng Sango nhìn nhau một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý nghĩ, nhưng hai người trước đều như vậy lời thề son sắt nói không ăn yêu quái thịt. Lúc này nếu như lại nói ra muốn ăn, có thể hay không quá đánh mặt của mình? Giang tiên sinh, ta có thể hỏi thăm, ngươi chỉ là một cái đầu bếp, là làm sao giết chết như thế lợi hại yêu quái sao? Cô Akira nhìn Miroku một chút, nói, ta là một cái đầu bếp, nhưng cũng không chỉ là một cái đầu bếp. Ngoại trừ đầu bếp thân phận ở ngoài, ta còn có một cái thân phận, ta là một cái thợ săn, mỹ thực thợ săn, cái gọi là mỹ thực thợ săn. Chính là vì mỹ thực, thâm nhập các loại địa phương nguy hiểm, cùng các loại lợi hại yêu quái tranh đấu, vì thu được càng thêm ưu tú nguyên liệu nấu ăn, đây là ta suốt đời theo đuổi. Dừng một chút. Cô Akira hỏi, các ngươi thì sao? Các ngươi nhóm người này, tạo thành cái đội ngũ này, xem ra cũng rất kỳ quái, chúng ta là ở thu thập ngọc tứ hồn. Higurashi Kagome trực tiếp liền nói. Sango ở một bên lôi một hồi, không kéo, ngọc tứ hồn. Higurashi Kagome gật gật đầu, đem ngọn nguồn đều nói rõ ràng vào lúc này. Cô Akira rốt cục biết rõ hiện tại là thời gian nào, điểm Inuyasha mới vừa cùng Naraku một cái phân thân, Gōshinki, chiến đấu. Ở trong chiến đấu, thiết toái nhà bị Gōshinki cắn nát, liền Inuyasha tìm Tao Tōsai. Đối với thiết toái nha tiến hành đúc lại, nhưng đúc lại sau khi thiết toái nha trọng lượng tăng cường. Inuyasha không thích ứng lại tăng thêm trước, ở cùng Gōshinki thời điểm chiến đấu Inuyasha yêu huyết bạo phát, nhất định phải sử dụng thiết toái nha mới có thể áp chế. Nhưng hiện tại thiết toái nha không tiện tay, liền không thể hoàn toàn áp chế cô Akira về suy nghĩ một chút. Vấn đề này giải quyết. Hình như là dựa vào giết chết Ryuko Susei mới giải quyết triệt để Ryuko Susei. Lẽ ra có thể tính được là đại yêu quái chứ. Vậy các ngươi hiện tại mục tiêu chính là tìm kiếm những kia có chứa ngọc tứ hồn yêu quái đúng không? Không sai, nói như vậy, những kia yêu quái nên lại rất nhiều là xấu chứ. Đúng, cô Akira gật gật đầu, nói, như vậy. Chúng ta đồng thời, thế nào? Ta không muốn ngọc tứ hồn, ta chỉ cần nguyên liệu nấu ăn, nhưng ta đụng tới như hôm nay loại này yêu quái cơ hội quá ít, theo các ngươi thì lại không giống nhau. Các ngươi lựa chọn thu thập ngọc tứ hồn, khẳng định có tìm kiếm yêu quái phương pháp, chúng ta hợp tác đi. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, cô Akira đề nghị này quá đột nhiên, không kịp chuẩn bị Higurashi Kagome do dự một chút. Nói, Giang tiên sinh, theo chúng ta, nhưng là sẽ gặp gỡ rất nhiều nguy hiểm, không sao. Ta không sợ, ta lại không phải lần đầu tiên đụng tới yêu quái, nhưng chúng ta đụng tới yêu quái có thể so với ngươi hôm nay đụng tới hai cái này mạnh hơn nhiều, cái kia không phải vừa vặn sao? Càng mạnh yêu quái làm nguyên liệu nấu ăn liền cao cấp đi, cô Akira cười nói. Hơn nữa các ngươi vừa vặn thiếu một cái đầu bếp, không phải sao? Yên tâm, ta ngoại trừ sẽ nắm yêu quái thịt làm xử lý nấu ăn ở ngoài, còn có thể rất nhiều cái khác xử lý nấu ăn. Nếu như các ngươi ăn không quen yêu quái thịt, ta có thể làm cái khác. Cô Akira từ trong túi đeo lưng lấy ra một ít bánh ngọt bản bang món ăn. Bên trong vằn thắn lạnh, các ngươi nếm thử. Higurashi Kagome thăm dò tính cầm một cái lối vào. Vào miệng, con mắt đột nhiên trừng lớn, ăn thật ngon, so với vừa mới cái kia thịt nướng ăn ngon nhiều. Giang tiên sinh, thật không tiện, ta không phải nói ngươi vừa mới cái kia thịt nướng ăn không ngon. Trên thực tế đó là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt nướng, nhưng này cái là yêu quái thịt, ăn đi, ta luôn cảm thấy là lạ, có điều cái này là thật sự càng ăn ngon. Higurashi Kagome biểu hiện ở cô Akira như đã đoán trước, này đương nhiên sẽ tốt hơn ăn thịt nướng, chỉ có 80% hoàn thành độ, thế nhưng này đạo văn thán lạnh nhưng là đạt đến 100% hoàn thành độ, căn bản là không thể so sánh, dù cho hiện tại văn thán lạnh đã thả một quãng thời gian, không phải tốt nhất thưởng thức thời gian, thế nhưng như cũ không phải thịt nướng có thể so với. Hai đạo xử lý nấu ăn tồn tại đẳng cấp lên chênh lệch. Sango cầm lấy tới một cái, Giang tiên sinh, trong này nhân bánh là cái gì a? Thịt heo, nấm hương, trứng gà, cà rốt. Yên tâm, là phổ thông heo, không phải heo yêu quái. Sango yên tâm, thả vào trong miệng sau một khắc, Sango vẻ mặt liền đã biến thành cùng Higurashi Kagome như thế. Inuyasha, Miroku, Shippo lần lượt thưởng thức trong nháy mắt. Cô Akira lấy ra văn thán lạnh liền quét đi sạch sành xanh, mọi người nhìn nhau đều chỉ có một nghĩa là, Giang tiên sinh, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, có nhu cầu gì hỗ trợ, xin mời cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, khẳng định đều sẽ tận lực giúp ngươi đi làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.